Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833: Ta là Cổ Kim Thiên. Chương 832: Ta là Cổ Kim Thiên. Nghe tiệm mì lão bản, Giang Hạo cảm giác có chút kinh ngạc. Đối phương câu nói này nghe giống đã sớm biết mình là ai. Đi vào Tây Bộ về sau, hắn chưa hề nói qua tên của mình. Đối phương từ nơi nào đó có thể thấy được những này. Ta không rõ lão bản ý tứ. Giang Hạo mở miệng, bất kể như thế nào, đối phương hiểu lầm không thể đón lấy. Bích Trúc tiên tử đều muốn an tĩnh ngồi ở chỗ này. Hắn một cái vũ hóa tu sĩ, đảm đương không nổi đối phương một câu tiền bối, cho nên đoạn không thể đón lấy. Nếu như là đối Hồng Vũ Diệp, vậy liền không ngại, nhưng nhìn đối phương tư thế, là nhắm vào mình phát biểu. Nói cách khác, trong mắt đối phương, mình là tiền bối coi là thật không nhớ rõ ta rồi. Lão bản hỏi, Giang Hạo lắc đầu, hắn thậm chí cũng không biết đối phương nói tiền bối là ai. Ta gọi Lưu Oánh, tiền bối có ấn tượng sao? Tiệm mì lão bản hỏi, có lẽ là nhận lầm người. Giang Hạo nói, thật sao? Lưu Oánh hơi có chút thất lạc, về sau không còn xoắn suýt những này, mà chỉ nói, Tây Bộ khí vận xuất hiện một chút hỗn loạn, ta có thể nhìn thấy không nhiều, nhưng là Hải Thiên Thụ Lâm cũng đã không kiểm soát, ngăn cản hay không căn bản không có ý nghĩa, bởi vì mất khống chế sau ta mới biết được vị trí cụ thể. Nhưng dù là hiện tại cũng không biết đầu nguồn là cái gì. Ta vẫn cho là cỗ này hỗn loạn sẽ mang đến lớn lao ảnh hưởng. Thẳng đến ngài xuất hiện, ta biết Tây Bộ sắp ổn định. Ta đến ngươi thấy được cái gì? Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Chính hắn cũng không biết mình có thể mang đến ảnh hưởng gì. Mà lại Hải Thiên Thụ Lâm sự tình, hắn cũng không có nhúng tay ý nghĩ. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hữu tâm vô lực, không có, ta không thấy gì cả. Lão bản Lưu Oánh nói, vậy ngươi vì cái gì cảm thấy ta đến sẽ để cho Tây Bộ ổn định? Giang Hạo hỏi, cảm giác đối phương nói chuyện có chút mâu thuẫn. Cái này còn cần nhìn cái gì sao? Lão bản chắc chắn nói, người có tên cây có bóng. Tên của ngài đã đại biểu hết thảy. Vô số năm trước, ngài một người trấn áp Tây Bộ, chống lên một mảnh thuộc về ngài thiên. Đông Bộ Hạo Thiên Tông đều muốn tại trước mặt ngài lui lại. Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông đều muốn tại trước mặt ngài cúi đầu. Như thế vẫn chưa đủ sao? Nghe vậy Giang Hạo kinh hãi không thôi. Mình lúc nào như thế cường đại rồi? Hắn cảm thấy đối phương nhất định là nhận lầm người. Nhưng lại hiếu kỳ cái này nói tới ai? Cho nên hỏi một câu. Vậy ta là ai? Trấn nhiếp vạn vật trung yên. Đem bọn hắn người cầm đầu. Bức bách tiến hư vô chi hải, trọng thương đọa tiên tộc, để bọn hắn không thể không bốn phía ẩn núp, trấn áp thi tộc, để người bình thường không nhận bọn hắn ảnh hưởng. Ngài là Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối, là Tây Bộ đỉnh thiên lập địa tồn tại, càng là thời đại phía dưới người mạnh nhất. Tên của ngài, Cổ Kim Thiên, Lưu Oánh chân thành nói. Giang Hạo ngây ngẩn cả người, bên trên Bích Trúc càng là hoảng sợ. Cổ Kim Thiên, cùng với nàng trong tay Cổ Kim Sách có quan hệ hay không? Khẳng định có, bởi vì sách nội dung nàng xem qua, cùng lão bản nói không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời không tiếp tục nhìn về phía bên kia, mà là cúi đầu ăn mì. Vận khí tốt giống trở nên kém, thế mà gặp chính chủ. Theo tiệm mì lão bản loại thái độ đó, nàng liền có thể nhìn ra. Mình tại hai vị kia trước mặt liền muốn người bình thường. Tây Bộ thật sự là đáng sợ. Nơi này không phải người ngu. Nam Bộ làm sao gặp được loại tình huống này? Vẫn là Nam Bộ an toàn. Bên ngoài cho dù tốt cũng so ra kém quê hương mình tốt. Trở về, tránh thoát lần đại kiếp nạn này liền trở về. Giang Hạo cũng là ngoài ý muốn. Mình còn không có cáo chi chính người khác gọi Cổ Kim Thiên. Làm sao lại có người nhận ra? Duy nhất khả năng chính là lòng bàn tay hắn danh tự. Cái tên này thế mà có thể bị phát giác. Hoặc là nói, cái tên này có thể cho Tây Bộ mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Cổ Kim Thiên coi là thật có chút cao minh. Khó trách dám xâm nhập Thiên Cực Ách Vận Châu nơi sinh ra. Còn không đến mức bỏ mình. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta là Cổ Kim Thiên? Giang Hạo Thần sắc bình thản. Đối phương nói như thế chắc chắn. Mình phản bác ý nghĩa không lớn. Bởi vì chỉ có ngài mới có thể cho Tây Bộ mang đến lớn như vậy khí vận ba động. Lão bản chân thành. Nói. Giang Hạo đê mi. Hắn đột nhiên nhớ tới Cổ Kim sách một trang cuối cùng. Thời điểm gặp lại, ta đã là ta, cũng không phải ta, nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình, mà bây giờ sách còn tại Bích Trúc trên thân. Nếu như cầm về, như vậy thư viện người có phải hay không liền sẽ chất vấn. Cũng sẽ không cho là mình chính là Cổ Kim Thiên. Giang Hạo không xác định, mì bao nhiêu tiền, Giang Hạo không có nhiều lời cái khác, mà là dự định tính tiền. Tiệm mì lão bản không có kiên trì. Muốn 10 văn tiền, Giang Hạo cho tiền, liền đứng dậy rời đi. Tiền bối, lão bản nhìn xem Giang Hạo dừng lại, lập tức nói, có lẽ ngài tình huống không đúng, hữu tâm tránh đi, nhưng Tây Bộ khí vận như là một cái vòng xoáy, ngài chiếm so cực lớn, mà Hải Thiên Thụ Lâm tình huống bên kia cũng thế, mặc kệ ngài có phải không hữu tâm xử lý, tại dạng này nhân quả khí vận dưới. Hai phe chú định sẽ gặp nhau. Mời nhất định cẩn thận. Giang Hạo gật đầu. Không tiếp tục nghe. Cùng Hồng Vũ Diệp cất bước rời đi. Chờ hai người rời đi. Tiệm mì lão bản thần sắc khôi phục lãnh đạm. Bích Trúc nhìn về phía nàng lúc. Đạt được chỉ là bình thản ánh mắt. Tiền bối. Ta là chuyện gì xảy ra? Bích Trúc hỏi. Người cũng tại Tây Bộ vòng xoáy bên trong. Lưu Ánh nói. Vì cái gì? Bích Trúc có chút khó có thể tin. Ta chỉ là một cái nho nhỏ phổ thông thiếu nữ. Trên người ngươi mang theo Cổ Kim sách. Quyển sách này mặc dù không phải nguyên nhân chính, nhưng là cũng khá liên quan. Lưu Ánh nhìn qua Bích Trúc nói. Người gần nhất có phải hay không nhìn trộm đến tồn tại gì? Nói nàng liền ngồi xuống. An tĩnh chờ đợi người trước mắt trả lời vấn đề. Nhìn trộm đến cái gì? Bích Trúc suy tư một lát lắc đầu nói. Ta cũng không có nhìn trộm đến tồn tại đáng sợ nào. Nàng tại Nam Bộ cũng coi như cẩn thận. Có cái gì nguy hiểm đều sẽ tận lực tránh đi. Chuyện nguy hiểm nhất, đại khái xuất chính là tới gần Thiên Cực Ách Vận Châu. Cho nên nàng không cảm thấy mình đắc tội với ai. Khẳng định có nhìn trộm đến cái gì. Âm thầm tồn tại để mắt tới ngươi. Nhưng là cũng không muốn ngươi chết đi. Cho nên tại phát giác được ngươi tiến vào vòng xoáy về sau. Tăng thêm Cổ Kim sách nguyên nhân. Để hắn xuất hiện sai lầm phán đoán. Cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận không có gì sánh kịp khí vận. Cho nên tình trạng của ngươi mới có thể xuất hiện dị thường. Ngươi tiếp nhận nhiều ít. Cuối cùng liền muốn trả lại bao nhiêu. Hết thảy khí vận quà tặng đều là có giá cả. Lưu Ánh kiên nhẫn giải thích nói. Tiền bối. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể từ loại này khí vận bên trong đi ra ngoài? Bích Trúc lông mày cau lại. Nhưng ta lại là làm sao cuốn vào trong đó? Cũng bởi vì một quyển sách. Có lẽ còn là phía sau người kia nguyên nhân. Hắn tại Tây Bộ khả năng cũng có một chỗ cắm rùi. Cho nên bị ép cuốn vào trong đó. Lưu Ánh nói. Vậy hắn cho ta khí vận. Cũng coi như âm thầm quà tặng. Rõ ràng là hắn hại ta thành dạng này. Bích Trúc một mặt ủy khuất. Cường đại cứ như vậy khi dễ người. Mình là muốn tìm người nói sửa sang đều không có địa phương tìm. Tây Bộ gần nhất sự tình rất nhiều. Người không nhất định không có sinh cơ. Còn nữa Cổ Kim Thiên tiền bối tới. Người sống sót xác suất rất lớn. Đến mức theo khí vận bên trong ra. Hẳn là không có khả năng. Trừ phi ngươi có thể dung chuyển người sau lưng. Nhưng bây giờ ngươi tựa hồ ngay cả người sau lưng là ai cũng không biết. Hết chương.